mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1043, đệ 1042 chương vận mệnh vui đùa 2. Lão phụ một đầu hỗn độn mà khô khốc hoa dâm tóc. Cũ nát mà qua khi xiêm y, tựa như thật lâu không tẩy giống nhau. Dơ hề hề dầu mỡ mà khóa lại trên người. Lỏng làn da như gió làm quả quýt da giống nhau gục xuống ở trên mặt. Chờ tam giác ánh mắt lộ ra vần đục trong mắt, lạnh nhạt chung mang theo vài phần hoán độc hơi thở, hung hăng trừng mắt trong xe người. Hồng Tuấn hoãn hoãn thần, quay cửa kính xe xuống, dò ra đầu hướng phía trước mặt vẫy vẫy tay. Hô, đại thẩm, thỉnh ngươi nhường một chút hảo sao? Lão phụ không để ý đến. Hoặc là nàng căn bản liền không nghe hắn kêu gọi giống nhau. Âm lãnh tầm mắt giống như là có thể xuyên thấu pha lê giống nhau. Như lưỡi rắn giống nhau từ trong xe mỗi người trên người quét một vòng. Cuối cùng rơi xuống Vũ Phỉ trên người. Chuẩn xác mà là nhìn đến má nàng kia một đạo vết thương. Vẫn luôn giống người gỗ giống nhau trang sinh. Lúc này thân thể đột nhiên một lăng. Giống như là mãnh thú gặp được rất mạnh đối thủ khi đề phòng giống nhau. Bên cạnh Gia Mẫn cũng ý thức được hắn khác thường, đưa lỗ tai thanh hỏi, làm sao vậy, có phải hay không cái này lão thái bà có cái gì? Nàng lời nói thực thanh, liền tính Hồ Sâm tận khả năng dụng tâm đi nghe, cũng chỉ nghe được phía trước ba chữ, nhưng là dựa vào hắn trực giác, cái này lão thái bà có chút cổ quái. Mà này hai cái vừa thấy liền không phải bình thường tha nam nữ càng thêm cổ quái. Lão phụ lập tức chiều phó giá cửa xe đi đến, khô khốc tay chảo thật mạnh chụp ở cửa xe thượng, phát ra nặng nề thanh âm ni Vũ Phỉ trong lòng có chút mau mau. Nhưng là như cũ tâm đem cửa sổ xe diêu xuống dưới. Xin lỗi chung mang theo một tia khó có thể miêu tả sợ hãi. Nói. Cái kia, vừa rồi thật là thực xin lỗi, khẳng định dọa đến ngươi đi, nơi này rừng cây quá tươi tốt, cho nên thấy không rõ phía trước lộ, cứ việc xe cũng không có đem người đánh ngã, nhưng là dù sao cũng là bọn họ đối lý trước đây. Lão phụ lại là không để ý đến, như cũ dùng nàng lớn nhất sức lực chụp đánh cửa xe. Vũ Phỉ nghiêng đầu nhìn vừa xuống xe xương còn lại người. Tuy rằng không biết vì cái gì lão phụ sẽ tìm tới chính mình. Nhưng là nếu bởi vậy mà trì hoãn thời gian cũng là không tốt. Lại, tuy rằng đối phương xuất hiện thật sự có chút cổ quái. Nhưng là các nàng có 5 người. Sợ cái gì, Vũ Phỉ thoáng bình tĩnh hạ nỗi lòng mới tâm địa mở cửa xe. Bởi vì đối phương thập phần tới gần cửa xe, sợ đột nhiên mở ra đem đối phương đụng vào. Xuống xe, Vũ Phỉ như cũ thực xin lỗi, nắm ngón tay rũ trong người tiền triều lão phụ khom người nói khiểm. Vừa rồi thật là thực xin lỗi, lão phụ không có ứng Vũ Phỉ nói, lại là đột nhiên giơ lên trong tay một cái sinh mệnh đồ vật triều Vũ Phỉ trên má phẩy tới. Tức khắc, Vũ Phỉ cảm thấy vừa rồi bị nhánh cây hoạt động địa phương truyền đến bén nhọn đau đớn. Vũ Phỉ đứng thẳng thân thể sau này lảo đảo. Ăn đau đến dùng tay che chở gương mặt, thế nhưng đụng tới miệng vết thương thượng, đau quá, đang muốn phát tác, ngẩng đầu khi lại nhìn đến đối phương ngón tay thượng câu một cái vật phẩm trang sức. Là một con rối, đại khái bàn tay đại, như là dùng bố làm, mặt trên họa lông mày đôi mắt cái mũi miệng, trên đầu còn có tóc, làm rất tinh tế, người ngẫu nhiên trên má còn có một tia đỏ thắm. Đúng là vừa rồi lão phụ từ nàng vết thương thượng lao. Lại là mặt vừa vặn tốt, lão phụ thấy Vũ Phỉ không có động, đem tay hướng đối phương trước mặt thấu thấu. Vũ Phỉ nhìn đến người kia ngẫu nhiên, trong lòng đằng khởi lửa giận mạc danh tát. Nga, nguyên lai đối phương là muốn đẩy mạnh tiêu thụ người ngẫu nhiên a. Liên tục xua tay, có chút khó xử, nhưng như cụ khách khi nói. A, ngươi là bán người ngẫu nhiên a? Chính là, cái kia, ta không cần người ngẫu nhiên. Như vậy, tại đây tiền ngươi cầm đi đi. Vũ Phỉ cuống quýt từ ghế điều khiển vị thượng lấy ra bản thân tiền bao. Mở ra vừa thấy, bên trong chỉ có một trương màu tím tiền giấy. dư lại đều là màu xanh lục linh sao? Này đại khái là nàng từ lúc chào đời tới nay nhất nghèo một lần. Nàng nghĩ nghĩ, đem kia trương màu tím tiền giấy rút ra đưa cho đối phương. Lão phụ một tay đem tiền bắt qua đi, lại như cũ chấp nhất mà đem kia búp bê vải đưa cho nàng. Hồ Sâm xem này Vũ Phỉ bóng dáng, trong lòng mặc danh tới khí, giống như là vì bình ổn này cổ vô danh chi hỏa giống nhau. Cố ý ở trong lòng khinh thường mà chửi thầm, nữ nhân này chính là phiền toái, thật đúng là cho rằng chính mình là thánh mẫu, nơi nơi đều trang người tốt, trong bóp tiền cũng chỉ có 1.000 nhiều điểm, thế nhưng còn đem tiền lớn tự cấp một cái rõ ràng chính là tới ăn vạ lão thái bà. Xem nàng tới rồi trang viên sau như thế nào sinh hoạt. Lạc Vũ Phỉ, ngươi đến tột cùng ở cọ sát cái gì a? Chiếu ngươi như vậy hắc đều đến không được thôn trang, Vũ Phỉ thấy chính mình không thu hạ này búp. Bê vải đối phương là sẽ không làm hưu, vì thế một tay nhận lấy. Xấu hổ lại không mất lễ phép mà cười cười. Vậy cảm ơn, lão phụ liền lạnh lùng mà nhìn chằm chằm nàng trốn cũng dường như lên xe. Ở xe lại lần nữa phát động khi, một cái thô ráp thanh âm truyền đến, nhớ rõ ở mặt trên viết thượng tên của ngươi cùng sinh nhật. A, đem tên của mình cùng sinh nhật viết ở mặt trên người ngẫu nhiên mặt trên làm cái gì? Vũ Phỉ đương nhiên sẽ không đem lão phụ nói phóng tới trong lòng. Xe lại lần nữa khởi động, Hồ Sâm còn ở oán trách Vũ Phỉ, còn không phải là một cái ăn vạ nhi lão thái bà sao? Dùng đến cùng nàng lải nhải dài dòng như vậy nhiều sao? Vũ Phỉ lười đi để ý, không biết vì cái gì, tới rồi trên xe cái loại này bực bội cảm giác hít thở không thông lại lần nữa truyền đến. Nhịn không được dỗi một câu, ta tưởng như thế nào liền như thế nào, quan ngươi chuyện gì, Hồ Sâm liền phải phát tác, Gia Mẫn vội vàng khuyên nhủ, hảo hảo, tất cả mọi người đều thiếu một câu đi. Vũ Phỉ tùy tay đem người ngẫu nhiên ném ở xe phía trước đài thượng. Vẫn luôn không có lời nói Trang Sinh đột nhiên nói. Người đem người ngẫu nhiên cho ta xe monster, Vũ Phỉ thoáng sửng sốt một chút. Buông một lần nữa từ chỗ ngồi hạ tìm được hóa trang kính. Duỗi tay đem người ngẫu nhiên đưa cho đối phương. Hồ Sâm cũng thấu lại đây. Nhìn chằm chằm người nọ ngẫu nhiên xem. Một bên nói. Ngoạn ý nhi này đến tột cùng có cái gì tốt, còn muốn viết thượng tên họ sinh nhật, Trang Sinh không có để ý đến hắn, Gia Mẫn lấy qua đi lăn qua lộn lại nhìn một chút. Mày hơi hơi nhăn lại, nói, chẳng lẽ cái này là, nguyền rủa con rối? Xong, chứng thực dường như nhìn về phía Trang Sinh như cũ không có đáp, Hồ Sâm lại là hăng hái. Cái gì, người đây là nguyền rủa con rối? Như thế nào cái nguyền rủa pháp, có phải hay không đem tên ai viết đi lên ai liền sẽ bị ác linh mang đi à? Vừa rồi rõ ràng đều nghe được cái kia lão phụ làm Vũ Phỉ đem nàng sinh nhật tên họ viết thượng. Hắn hiện tại kêu kêu quát quát mà gào ra tới, rõ ràng chính là làm Vũ Phỉ tâm tắc sao? Gia Mẫn nhìn mắt Hồ Sâm, lại nhìn về phía Vũ Phỉ, an ủi nói. Kỳ thật cũng không phải mọi người ngẫu nhiên đều là nguyền rùa. Cũng có thể là phù hộ, hoặc là thế thân gì đó. Xong, lại tiếp tục giảng tố lên. Bất quá ta nghe nói đã từng trên đại lục này có một cái vu cổ bộ lạc. Một lần phi thường phồn vinh cùng cường đại, nhưng là nơi đó có một cái phi thường kỳ quái tập tục. Nơi đó người mới vừa sinh ra. Cha mẹ liền sẽ dùng hài tử trên người dịch xuống dưới tóc máu hơn nữa này huyết cùng móng tay. Chế tác một cái bản mạng hoa hoa, Hồ Sâm mặc danh cảm thấy sống lưng phát lạnh. Sách, cái này bản mạng hoa hoa làm cái gì dùng? Nghe tới quái khiếp tha, ngươi lại là như thế nào biết có như vậy địa phương? Ngoặc kép, hết chương.